Chương 88, hư tận vô viêm. Từ Lao bây giờ nghĩ lên một đao kia, còn lòng còn sợ hãi, cho hắn rung động quá lớn. Bích Thủy Đại Lục lại là viễn cổ Minh Vương bổ ra, thật không dám tin nghe được tin tức này, Long Giai Nhi đều nhanh hóa đá. Tào Minh Hạo mặc dù chỉ là nghe Từ Lao nói, nhưng là tay chân đều run lên, miệng còn dương thật to. Đây là cái gì lực lượng sau đó có không có hòa bình điểm sắc thực đạt đến tạm thời hòa bình vậy hắn cần phải bị thế người xưng tán a ha ha. Biết Trảm Thiên Eo Biển Lôi Huyết Sa Sao học viện đồ thư ký có nói qua cái kia cũng là bởi vì bọn họ thời gian dài ngốc tại đó, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ, đời sau biến dị a từ ra ra, ngươi còn không có hồi ta đây, về sau còn xảy ra chuyện gì vì sao minh. Vương Thành tội nhân đúng vậy a, lão đầu tử, ta đều hiếu kỳ chết rồi, ngươi đừng ngừng a, tiếp tục nhớ lại đi, đi, đi, đừng quấy rầy lão phu nhớ lại từ lão lại lần nữa lâm vào nhớ lại. Sau đó ngày thứ ba, biển lớn quốc nào đó một nhà tiểu lâu bên trong. Mọi người muốn đến đều hiểu đi, trong tay hắn cây đao kia, tuyệt đối là chí tôn cấp thần khí, không phải vậy hắn không thể nào làm được loại chuyện đó ta muốn cũng là khắc khắc, chúng ta muốn hào đoạt ta vẫn là dùng trí ha ha, khiêu chiến này, ta thích đều đừng nóng nội, chúng ta suy nghĩ một chút kế hoạch tìm thêm tìm trợ thủ, muốn bảo đảm không có sơ hở nào phụ thân, chúng ta cũng muốn ra tay với hắn sao tiểu tử lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, hai tử, ngươi phải biết, cái kia là đồ của người khác, chúng ta tố nhân muốn phúc hậu phụ thân, ta đã hiểu ăn đi, ăn hết chúng ta liền về nhà tộc, trận này gió tanh mưa máu việc không liên quan đến chúng ta tiểu tử lao phụ thân sờ sờ đầu của hắn nói ra. Lao đầu tử, tại sao lại không hồi ức đi xuống Tào Minh Hạo không đợi Long Giai Ni mở miệng thì hỏi, vừa nghe nghiện liền không có, hắn muốn bắt cuồng từ ra ra, về sau lại phát sinh cái gì? Về sau, nghe nói bọn họ tại La Cách Thành bố trí trận pháp, dẫn dụ viễn cổ Minh Vương đến đây La Cách Thành bên trong. Lăng Vân nhếch miệng lên tia tia mỉm cười, mặt không gợn sóng nhìn lấy Bo Nở Hà Nở khởi động trận pháp. Ha ha, bị lừa rồi xú tiểu tử, giao ra bảo đao, cho ngươi thống khoái đu nở dê đờ y, thần khí này há có thể là ngươi có khả năng có các ngươi trải qua tuyệt vọng sao lăng mây vẫn như cũ mặt không gợn sóng, nhàn nhạt trở lại. Cười chết ta rồi, tiểu tử này không phân rõ cục diện a ha ha, hắn là đậu bỉ a tiểu tử, ngươi sắp chết biết không trận pháp này là tiên đế đều có thể giết chết, Chu Tiên diệt ngục trận vì nó. Chúng ta nỗ lực không ít đại giới đâu vì cây đao kia, đáng giá các ngươi trải qua tuyệt vọng sao Lăng Vân thanh âm lạnh lùng lần nữa phát ra, lại là cùng một câu. Ha ha ha ha ha ha, ta không có ý định lưu hắn toàn thây, để trận pháp này đem hắn phai mở đi. Lăng Vân nhìn lấy mọi người, khoe miệng lại là cười một tiếng, nụ cười này vô cùng mê người. Trấn áp toàn bộ La Cách Thành bị Lăng Vân hắn đánh cái này búng tay, triệt để trấn áp. A a một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người ở đây đều bị áp tại trên mặt đất không cách nào động đậy. Mặt đất bắt đầu rơi hãm, La Cách Thành cả tòa thành đều hạ xuống hơn 10 mét, từ từ thân thể của bọn hắn cũng áp ra hố sâu, biểu lộ vô cùng thống khổ. Vì cái gì, Chu Tiên diệt ngục trận đối ngươi không có có tác dụng? Một vị tiên đế hung hăng nôn một ngụm máu hỏi. Không có khả năng, cái này đều không phải là thật, ta không tin đây là cái gì lực lượng, ta có thể là tiên đế, chân khí của ta không có làm sao có thể không phải không, là không dùng đến Lăng Vân trôi hướng giữa không trung, sau đó ngồi trên không trung thời điểm. Dưới mông không khí trong nháy mắt đo nở dê băng thành một cái ghế, sau đó chậm rãi xuất ra một cái tu hồn khói hút. À, hôn đảng, ta tự bạo cũng muốn giết ngươi từ bỏ đi, chiêu này ta sớm thử qua, căn bản tự bạo không được hắn quá kinh khủng La Cách Thành lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn đến không ít người vây xem, bao quát trước đó thì đang xem kịch tu sĩ, không có một cái nào nội tâm là bình tĩnh, nhát gan trực tiếp doãng ất. Các ngươi trải qua tuyệt vọng sao thanh âm lần nữa truyền đến, lần này lại mọi người tê cả da đầu. Từng cái biểu lộ đều hoảng sợ vạn phần. Nam dạp trên mặt đất mọi người, mặt xám như cho, mỗi người đều hối hận không thôi, như ở trong mộng mới tỉnh a, bổ ra đại lục cái này căn bản liền không hoàn toàn là cây đao kia, đó là lực lượng của hắn một chiêu là có thể đem chúng tiên đế đoàn diệt lực lượng, bực nào rung động hư tận vô viêm trên bầu trời Lăng Vân tay phải hiện hiện một đám lửa, sau đó lật tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay hướng xuống, hư tận vô viêm thoát ly lòng bàn tay của hắn, chậm rãi rơi xuống. A a a, cái này đẩy đẩy thanh âm đến từ trên linh hồn kêu thảm. Tha mạng a tiền bối, ta sai rồi, chúng ta đều sai, tha mạng. Lăng Vân vẫn như cũ hút thuốc, nghe thanh âm này, thờ ơ, dường như một cái không đếm xỉa đến người. Trung quanh đứng ngoài quan sát người nhìn lấy đây hết thảy, cũng không dám động, trong mắt bọn hắn, nam tử mặc áo trắng này so ác ma còn đáng sợ hơn, bị trấn áp người trong, có bằng hữu của bọn hắn, hoặc là thân nhân, cũng không dám đi lên cứu a, đây không phải là chịu chết a. Hư tận vô viêm từ ba loại dị hỏa tạo thành, U Minh chi hỏa, Địa ngục liệt viêm, cửu tiêu thần viêm, bá đạo vô cùng, rơi trên mặt đất nóng hổi nóng rực, thiêu đốt linh hồn mà không thương tổn nhục thể.